Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, 254. Tô Vũ Hắc Nguyệt, 200 năm sau, Tuyết Thành, Hoàng Cung bên trong đi ở trong hoa viên. Quốc Vương Tô Vũ đang ở bồi Tuyết Oánh Quận Chúa, Tuyết Thiên Khiếu Nữ Nhi, Tuyết Linh Quận Chúa, Tuyết Xanh Thấm Nữ Nhi. Còn có Tuyết Tuệ Quận Chúa, Tuyết Dung Trời Nữ Nhi, ba vị quận chúa cùng nhau ngắm hoa, chú giải. Tuyết Mẫn binh bại lúc sau, Dung Trời bị phong làm Y Nhĩ Vương, ban quốc họ Tuyết, bệ hạ. Ngài xem này hoa nhài khai hảo kiều diễm a. Mỉm cười, Tuyết Oánh Quận Chúa nhẹ giọng nói, đúng vậy. Gật đầu, Tô Vũ bất đắc dĩ ứng phó, bệ hạ. Nghe nói Tuyết Thành nhà đấu giá là Tuyết Thành lớn nhất bán đấu giá giới. Hơn nữa vẫn là Thái hậu nương nương sản nghiệp. Nhàn nhạt nhìn Tô Vũ, Tuyết Linh quận chúa hỏi, đúng vậy, đó là trẫm mẫu phụ cùng trẫm đại bá mở nhà đấu giá. Này ba cái quận chúa hảo phiền nhân a. Chính là, Hoàng gia gia lại phi làm hán bồi. Bệ hạ. Ta nghe nói hôm nay Tuyết Thành nhà đấu giá bên kia nhi giống như có nhà đấu giá. Không bằng chúng ta cùng đi a. Điềm Mỹ cười, Tuyết Tuệ quận chúa hỏi, hảo a. Này ba cái tiểu quận chúa đều là ba vị thân vương bảo bối nữ nhi. Hoàng gia gia ngàn dặn dò vạn dặn dò phải hảo hảo khoản đãi. Cho nên, Tô Vũ đành phải lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà lâu. Kia. Không bằng chúng ta hiện tại liền đi thôi. Mở miệng, Tuyết Oánh quận chúa nhẹ giọng hỏi, chờ một lát. Nhìn Tuyết Oánh liếc mắt một cái, Tô Vũ ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh nha hoàn, đi. Đem Nguyệt Nguyệt kêu lên tới, bồi trẫm ra cung, là. Theo tiếng, nha hoàn xoay người rời đi, lại ở trong hoa viên đợi một chén trà nhỏ công phu nhi. Tô Vũ chỉ có thấy nha hoàn lại không có nhìn đến hắn muốn gặp người, Nguyệt Nguyệt đâu. Mở miệng, Tô Vũ nghi hoặc nhìn hướng về phía cái kia tiểu nha đầu, hồi bẩm bệ hạ. Hắc đại nhân hắn thân thể không thoải mái, nói, bất hòa bệ hạ cùng đi. Cái gì, Nguyệt Nguyệt bị bệnh, vừa nghe đến lời này, Tô Vũ sắc mặt đại biến, cất bước muốn đi, bệ hạ. Ngài muốn đi đâu a? Mở miệng, ba vị quận chúa vội vàng gọi lại Tô Vũ, các người chính mình đi nhà đấu giá đi. Chấm không đi, ném xuống như vậy một câu. Tô Vũ quay đầu liền chạy, thẳng đến chính mình tẩm cung. Bệ hạ, liếc thấy chớp mắt công phu nhi liền chạy không ảnh Tô Vũ. Ba vị quận chúa không khỏi nhíu mày, chạy tiến tẩm cung bên trong. Nhìn hóa thành hắc hổ hình thú, bò trên mặt đất thảm thượng Hắc Nguyệt, Tô Vũ đại kinh thất sắc, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy? Hoảng loạn chạy tới hắc hổ bên người nhi, Tô Vũ một phen liền ôm lấy hắc hổ cổ in ôm chính mình cổ. Sắc mặt bị dọa trắng bệch vị này tuổi trẻ quân chủ. Hắc Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, bệ hạ không cần lo lắng. Ta không có việc gì, chính là hồi lâu không hóa hình thú, muốn dùng hình thú đi lại mà thôi, thật sự không có việc gì. Nhìn chằm chằm đối phương một đôi hổ đôi mắt, Tô Vũ nghiêm túc hỏi, không có việc gì. Đi lên, ta chở ngươi đi bên ngoài đi một chút. Không, ta bồi ngươi đi, nói chuyện, Tô Vũ buông ra ôm Hắc Nguyệt tay, bồi Hắc Nguyệt cùng nhau đi ra cung điện. Bệ hạ liếc thấy mang theo một con hắc hổ đi ra Tô Vũ, truy lại đây ba vị quận chúa vội vàng chào hỏi, đây là bệ hạ tọa kỵ thú đi, thật là uy phong a. Nhìn chằm chằm Tô Vũ bên người nhi hắc hổ, Tuyết Oánh nghiêm túc ca ngợi, đúng vậy, hảo uy vũ nga. Đi lên trước, Tuyết Linh duỗi tay muốn sờ sờ đối phương đen nhánh trường mao, lại bị Tô Vũ một phen kéo lại thủ đoạn, chớ có sờ hắn. Mở miệng, tuổi trẻ quân chủ không khách khí đối với đối phương phát ra cảnh cáo, a. liếc thấy Tô Vũ kia lãnh có thể rớt xuống băng tra ánh mắt nhi. Tuyết Linh vội vàng lùi về tay, bệ hạ, nếu ngài tọa kỵ thú không có việc gì, chúng ta vẫn là đi tham gia đấu giá hội đi. Mở miệng, Tuyết Tuệ quận chúa hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn đi sao? Nghiêng đầu, Tô Vũ hỏi hướng về phía bên cạnh Hắc Nguyệt, bệ hạ bồi vài vị quận chúa đi thôi. Ta không đi, hảo, kia chấm lưu lại bồi ngươi. Nói chuyện, Tô Vũ nhẹ nhàng xoa xoa Hắc Nguyệt đầu tông mao, đáy mắt tràn đầy đều là đối với đối phương sủng nịch, bệ hạ. Ngài không phải đáp ứng rồi núi tuyết bệ hạ muốn bồi chúng ta du biến tuyết thành sao? Lôi kéo Tô Vũ ống tay áo, Tuyết Linh không chịu bỏ qua làm nũng, đúng vậy, bệ hạ, mở miệng, mặt khác hai vị quận chúa cũng vây lại đây cùng Tô Vũ làm nũng, các ngươi đi thôi. Lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Hắc Nguyệt bước ra bốn chân, xoay người liền chạy, Nguyệt Nguyệt, ngươi đi đâu nhi, liếc thấy Hắc Nguyệt chạy, Tô Vũ bỏ xuống kia ba vị quận chúa, xoay người liền đuổi theo đi, về tới tẩm điện, nhìn yên lặng bò trên mặt đất thảm thượng, đem đầu chôn ở hai chỉ chi trước, vẫn không nhúc nhích Hắc Nguyệt, Tô Vũ thật cẩn thận đi tới đối phương trước mặt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy, ngươi sinh khí có phải hay không? Ôm trong lòng ngực lão hổ, Tô Vũ nhẹ giọng hỏi, đợi nửa ngày lão hổ không đáp lời. Cũng không có ngẩng đầu, ta biết ngươi nhất định sinh khí, ngươi mỗi lần tức giận thời điểm đều là như thế này. Biến thành hình thú không để ý tới ta, ôm lão hổ, Tô Vũ nghiêm túc nói, bất quá, Hắc hổ như cũ không có ngôn ngữ, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy, nơi nào không cao hứng, ngươi nói ra a, ôm Hắc hổ cổ. Tô Vũ một chút nhẹ nhàng nhu thuận đối phương trên cổ trường mao, bỗng chốc. Tô Vũ trong lòng ngực Hắc hổ hóa thành hình người, trừng mắt. Nhìn trong lòng ngực cái này trơn bóng không có mặc quần áo nam nhân. Tô Vũ cười, Nguyệt Nguyệt, ngươi không giận ta, không giận ngươi, kéo ra Tô Vũ tay. Hắc Nguyệt đứng dậy tới rồi tủ quần áo trước mở ra tủ quần áo. Tìm ra quần áo của mình, Nguyệt Nguyệt, từ phía sau ôm hắn, Tô Vũ đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực, làm ta trước đem quần áo mặc vào. Không cho, ta liền muốn nhìn không mặc quần áo Nguyệt Nguyệt, làm nũng giống nhau ôm nam nhân eo, Tô Vũ không buông tay, nhìn chằm chằm bên hông tay. Hắc Nguyệt ngẩn người, nâng lên tay tới nhẹ nhàng xoa xoa Tô Vũ tay. Liếc thấy chậm rãi xoay người đối mặt chính mình Hắc Nguyệt, Tô Vũ càng là tham lam nhìn chằm chằm đối phương thân thể thưởng thức lên, Nguyệt Nguyệt eo thật tế. Một chút thịt thừa đều không có, sờ sờ Hắc Nguyệt thon chắc eo. Tô Vũ ánh mắt quét về phía đối phương thẳng tắp chân, kỳ thật Nguyệt Nguyệt chân lớn lên thực thẳng. Rất dài rất đẹp, bất quá đáng tiếc chân trái đã chặt đứt. Chỉ còn lại có một nửa, vuốt đối phương tàn khuyết không được đầy đủ trang chi giả chân. Tô Vũ trong lòng sáp sáp, có chút đau lòng, duỗi tay. Hắc Nguyệt nâng lên Tô Vũ cằm, vọng vào cái này cùng chính mình giống nhau cao tuổi trẻ quân chủ đáy mắt, Nguyệt Nguyệt. Cười liếc đối phương, Tô Vũ nhẹ gọi ra tiếng, ngưng quân chủ trên mặt ấm áp như sương mai giống nhau sán www. Lạn tươi cười, Hắc Nguyệt chậm rãi khinh tiến đối phương, thật cẩn thận dùng miệng mình nhẹ nhàng đụng vào một chút đối phương cánh môi. Ta chán ghét bên cạnh ngươi có nữ nhân khác. Hì hì, ta bên người chỉ có Nguyệt Nguyệt, không có nữ nhân khác. Cười khẽ, Tô Vũ thật mạnh ở nam nhân trên môi hôn một cái. Ngày thường đều là hắn thích làm nũng, thân Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt trước nay đều không có chủ động thân quá chính mình. Này vẫn là lần đầu tiên đâu. Núi tuyết bệ hạ làm ngươi bồi các nàng ba vị quận chúa. Là cố ý làm ngươi ở ba người bên trong lựa chọn một vị vương hậu. Ngươi biết không, lại nhẹ nhàng hôn hôn Tô Vũ môi. Hắc Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc hỏi, biết à, chính là ta đối với các nàng không có hứng thú nhi. Ta chỉ cần Nguyệt Nguyệt, cười trả lời, Tô Vũ lại hôn đối phương một ngụm, muốn ta ngưng đối phương đôi mắt. Hắc Nguyệt đồng mắt nửa mị, đúng vậy, ta muốn Nguyệt Nguyệt, muốn Nguyệt Nguyệt làm ta vương hậu, làm ta hài tử mẫu phụ. Nguyệt Nguyệt, ngươi gả cho ta được không? Nhìn chằm chằm Hắc Nguyệt mê người một đôi mắt đen, Tô Vũ từng câu từng chữ nghiêm túc hỏi, Vũ Nhi, ngươi yêu ta sao? Nhìn chằm chằm cặp kia sâu không thấy đáy màu xanh biếc đôi mắt, Hắc Nguyệt nghiêm túc hỏi, ân, ta yêu ngươi, đời này liền ái ngươi một cái. Gật đầu, Tô Vũ trả lời vô cùng nghiêm túc, được đến đối phương đáp án. Hắc Nguyệt cúi người hôn lên đối phương cánh môi, lúc này đây cũng không phải là đụng vào mà là hôn môi. Môi lưỡi triền miên hôn sâu, ngô ngô, hưởng thụ ái nhân hôn môi. Tô Vũ nhắm hai mắt lại, nhiệt tình đáp lại nổi lên đối phương, một hôn lúc sau. Hắc Nguyệt liền trực tiếp đem người ôm tới rồi trên giường, liếc thấy đè ở trên người mình. Vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Tô Vũ nhẹ nhàng xoa xoa đối phương mặt, Nguyệt Nguyệt, chúng ta ở bên nhau đi, được không? Ân, hào, chúng ta ở bên nhau. Gật đầu, Hắc Nguyệt lại một lần hôn lên Tô Vũ môi, Vũ Nhi, ngươi có biết hay không, ta cũng hảo ái ngươi, ngưng dưới thân nhân nhi. Hắc Nguyệt hôn nhẹ đối phương vành tai, ôn nhu hướng đối phương kể ra tình yêu, Nguyệt Nguyệt. Phủng nam nhân mặt, Tô Vũ hôn lại hôn, Vũ Nhi, cho ta một lần, liền một lần, qua hôm nay, về sau ngươi ở bên trên, ta tại hạ biên, hảo sao? Hôn nhẹ ái nhân môi. Hắc Nguyệt thấp giọng hỏi, làm tọa kỵ thú, làm nô bộc. Hắc Nguyệt biết hắn không có tư cách đưa ra như vậy yêu cầu. Chính là, làm ái nhân, làm một cái bảo hộ Vũ Nhi hơn 200 năm người. Hắn rồi lại bức thiết khát vọng được đến người kia. Chẳng sợ chỉ có một lần. Hắn muốn hắn Vũ Nhi, Nguyệt Nguyệt là của ta. Ta cũng là Nguyệt Nguyệt. Chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau, ai ở bên trên đều không có quan hệ. Vũ Nhi, nghe được ái nhân nói như vậy, Hắc Nguyệt có chút gấp không chờ nổi kéo ra Tô Vũ một thân bạch y, nhìn chằm chằm chính mình ái nhân. Thân thể, Hắc Nguyệt ngực không được phập phồng, tim đập đặc biệt mau. Đây là hắn bảo hộ hơn 200 năm người, đây là hắn yêu nhất người. Hôm nay... hắn rốt cuộc có thể được đến hắn, Vũ Nhi, ta yêu ngươi, ngày kế, buổi chiều, mở mắt ra, nhìn xúc ở trong ngực Tô Vũ, Hắc Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn ái nhân nhĩ tiêm, Nguyệt Nguyệt. Mở mắt ra, Tô Vũ nhẹ gọi một tiếng, tỉnh, yêu thương sờ sờ ái nhân mặt, Hắc Nguyệt cười hỏi, Nguyệt Nguyệt. Eo hảo toan, ở Hắc Nguyệt trong lòng ngực cọ cọ, Tô Vũ cười làm nũng, eo đau còn đè nặng ta không bỏ. Hướng đã chết lăn lộn ta, nhíu mày, Hắc Nguyệt trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, tối hôm qua bọn họ không ngừng trao đổi nhân. Vật, lẫn nhau đều được đến đối phương, làm thật là có chút điên cuồng. Ha ha ha, muốn ngươi sao? Nói. Tô Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nổi lên Hắc Nguyệt cánh tay thượng tuyết lang xăm mình, Nguyệt Nguyệt. Ngươi là của ta người, ngươi đã bị ta đánh dấu, nhìn trong lòng ngực nhân nhi đắc ý cong lên khóe miệng bộ dáng. Hắc Nguyệt cười, là, ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta. Ha ha ha, cười khẽ, Tô Vũ lại một lần cảm thấy mỹ mãn hôn lên Hắc Nguyệt cánh môi. Hết chương.